12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 21, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tít, tít, tít, tít, tiếng kêu này. Không lẽ là Thiên Bình? Không sai vào đâu được, chẳng lẽ chúng ta là Bảo Bình? Đúng vậy, cánh cổng đã chấp nhận các cháu. Ông Poppy lên tiếng, thực sự ông cũng rất là bất ngờ. Vậy là chúng ta đã tìm được rồi. 12 con người sinh ra để giải cứu đất nước cuối cùng cũng xuất hiện. Cô Trần Hằng xúc động. Cô đã làm giáo viên mười mấy năm từ hồi còn trẻ rồi. Đến bây giờ mới thành công thì ai không vui mới là lạ nhỉ. Chúng ta thực sự là anh hùng giải cứu đất nước sao? Song Ngư vẫn cô tin. Vậy thì ta chính là anh hùng đẹp trai nhất đi giải cứu đất nước trong lịch sử rồi. Sư Tử và Song Tử đứng đó cười như hai thằng điên. Lũ khùng, nhân mã, vậy thì bọn em cần làm những gì? Cô nói nghe coi, thì tạm thời các em cứ đi học bình thường như mọi khi. Còn về việc tiếp theo như thế nào cô sẽ bàn với nhà trường và nhà nước. Bây giờ các em về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Có gì cô sẽ qua đó báo tin. Cô Trần Hằng nói. Vậy là cả bọn nghe lời cô mà về cái ký túc xá Zodiacs. Mỗi đứa một tâm trạng khác nhau. Có đứa vui. Có đứa nghĩ đây chỉ là mơ. Có đứa thì không muốn. Có đứa mặc kệ cô quan tâm. Có đứa sốc bỏ mịa đi được. Tại ký túc xá Zodiacs. Bây giờ chúng ta đã biết kết quả. Có lẽ sự thật này quá khó tin nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hãy chuẩn bị tâm lý. Sử nữ nghiêm nghị ra dáng đàn chị quá đi. Không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi nữa. Đây là giải cứu đất nước chứ không phải chơi. Sẽ có rất nhiều nguy hiểm nên chúng ta phải rèn luyện thân thể thật tốt. Ma kết cũng không kém. Vậy thì tớ với nhân mã đến phòng tập thể hình để tập luyện nhé. Bảo Bình ý kiến, con gái còn đòi tập thể hình. Bạch Dương, cô chắc cô có biết chị đây tập thể hình cũng lâu rồi nhưng vì để giữ cho người đẹp dáng chuẩn nên không có cơ bắp thôi cô. Bảo Bình hất tóc ra vẻ, rồi cả bọn bắt đầu vào tập luyện. Và Âu sẽ cho các bạn biết các sao nhà ta tập luyện những cái gì nhé. Khổ lắm đấy, toàn tiểu thư, công tử mà tập khổ yếu chịu được. Tập thể hình. GT, tập võ. GT, tập bắn súng. GT, tập bắn tên. GT, tập dùng côn. GT, tập dùng đao, kiếm. GT, V, còn nhiều éo kể hết được. Hờ, tớ, hờ, mệt quá, hờ, rồi. Các sao nằm bò hết ra sàn vì quá mệt. Mồ hôi cứ vậy mà thi nhau đáp xuống mặt đất ngoại trừ các thanh niên bá đạo châu bò sau. Nhân mã, Bảo Bình, Thiên Yết, Ma Kết, Sử Nữ, mấy cậu, sao mà khỏe vậy? Cự Giải, nhìn mấy cậu đã mệt vậy thì thôi. Không tập tiếp nữa vậy. Sử Nữ lấy chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt mình. Sao cô là con gái mà châu giữ? Bạch Dương cố lết xác lên chiếc ghế sofa. Tại thực lực mình kém không cả bằng con gái nên chỉ vậy thôi. Bảo Bình, thôi, mọi người cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi. Ma Kết nói rồi đi lên tầng. Và từng đứa lại phải vượt qua một thử thách gian nan khác là chiến đấu với cầu thang. Từng bước đi của bọn họ nhìn thật là mệt nhọc. Đang đi giữa chừng. Song Ngư nhìn xuống thấy Nhân Mã và Bảo Bình vẫn còn bên dưới liền lên tiếng hỏi. Hai cậu không về phòng nghỉ à? U Cẩm, các cậu cứ nghỉ đi. Tớ với Bảo Bình còn muốn luyện tập thêm chút nữa. Nhân Mã nói rồi cùng Bảo Bình đi về khu luyện tập. Trên hành lang khu chỉ còn hai người con gái xinh đẹp. Dễ thương đang bước đi. Nhìn cái dáng nhỏ nhắn ấy chắc chẳng ai sẽ tin nổi khi biết được thân phận thật sự của hai cô. Hai người nhìn có vẻ đang suy nghĩ một thứ gì đó trong đầu. Chúng ta sắp phải xuyên không gì đó rồi. Vậy thì bang hội tính sao? Bảo Bình hỏi. Có lẽ tạm thời để ba của chúng ta quản vậy. Không phải tớ không tin các thành viên trong bang mà chúng ta thu nạp được, nhưng vẫn phải cảnh giác là trên hết. Trên đời này không phải ai xung quanh ta cũng đáng tin. Nếu chỉ lơ là một chút thì chúng sẽ tạo phản luôn. Nhân Mã nói với giọng lạnh lùng. U Cẩm, Mã Nhi nè, cậu có hối hận khi làm trùm mafia? Có hối hận khi nhuốm máu của bao nhiêu người không? Bảo Bình mỉm cười hỏi. Không biết nữa. Trùm mafia thì có sao đâu. Với lại giết những kẻ đáng chết thì cũng giống như trừ hại cho dân thôi. Nhân Mã, ai yo, cậu lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy hết á, mà đáng yêu lắm nè. Lâu lắm không làm việc này rồi. Hôn cái nào? Bảo Bình vui vẻ nhảy bổ vào người Nhân Mã. Hôn vào má cô mấy phát. Thật là, đau quá nè. Nhân Mã cũng đáp lễ bằng cách cù Bảo Bình. Lúc này trông cô vui lắm. Cười tươi lắm. Nhìn như hai đứa trẻ ấy. Mà Nhân Mã nè. Bảo Bình. Sao? Nhân Mã. Xin lỗi nhá. Lúc cậu thi đấu võ với Listen. Tớ kể cho mọi người về chuyện cậu mồ côi mẹ từ hồi 5 tuổi rồi. Xin lỗi nha. Bảo Bình nũng nịu. Không sao. Đằng nào chuyện đấy cũng sẽ sớm lộ thôi. Nhưng tí nữa phải đấu mấy trận võ với tớ đấy. Nhân Mã. Tớ nhất định không thua cậu nữa đâu. Bảo Bình. Hết chép ùi các độc giả thân yêu. Chép này không được đặc sắc là mấy. Hơi xàm nhưng vẫn mong Mina ủng hộ nhé. GT, LT, cách chương.